Mục Thần Ký, chương 1257, Thiên Đình nứt toác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khí phách khai hoàng mạnh mẽ, dùng kiếm đánh lui Hạo Thiên Tôn, các chiêu kiếm kéo dài không dứt, kiếm khí tung hoành, bên trong thiên đình giống như có những tia sét đan xen vào nhau. Cả thiên đình rộng lớn giống hệt một tấm vải sặc sỡ màu sắc bị kéo cắt đứt dưới những đường kiếm của Hạo Thiên Tôn, không thể chịu đựng được nữa, lui về phía sau, tay phải xoay tròn một vòng. Một thần binh đột nhiên xuất hiện trong tay. Toàn bộ thiên đình đều biết Hạo Thiên Tôn thần thông quảng đại, chưa bao giờ đụng tới thần binh, cũng khinh thường những người sử dụng thần binh. Tuy nhiên, không ai biết được hắn ẩn giấu bao nhiêu vốn liếng. Năm ấy có ba người trộm cắp cổ thần thiên đế ở điện Chiêu Dương, một người là Vân Thiên Tôn, một người là Tần Mục, một người khác chính là hắn. Ba người phân chia chiến lợi phẩm cổ thần thiên đế. Trộm cắp được tại cổ đình, Hạo Thiên Tôn trộm được bảo vật, ngọc trụ trong đó giao cho đạo tổ, dùng để chế tạo ngọc trụ trong thủ tàng các, một bảo vật khác chia cho Thái Tuế, đặt bên trong thần khí khi chế tạo thần khí, các loại cổ thần binh cho Ngự Thiên Tôn và tứ đế cổ thần khác. Những bảo vật khác, hắn đều cất giấu cẩn thận, bí mật luyện chế thành thần binh cho chính mình. Giờ phút này tay phải của hắn xoay tròn một vòng, một thần binh hiện ra, giống như một vòng xoáy. Nhưng mà vòng xoáy đó lại tách ra sau khi ra ngoài, kêu keng keng rất vang dội, hiện ra 36 đại đạo nguyên đô, tạo thành hình dạng cổ xưa nhất nguyên giới. Đó là 36 các loại thần binh như Long, Phượng, Sơn, Trạch, Hà, Khâu, Xuyên, Đỉnh, Tháp, Lâu. Những thần binh này, mỗi một cái đều mạnh mẽ không gì sánh được, tràn ngập sức mạnh vô biên, chỉ cần tùy tiện rút ra một cái, đã đủ trấn áp cả một thế giới. Bảo vật lớn mạnh nhất tổ đình luyện chế thành thần binh lợi khí, đương nhiên không dám coi thường. Vòng xoáy kia lại tách ra lần nữa, kêu leng keng mấy tiếng, 49 thiên đạo cũng hiện ra, là 49 hình dạng của bảo vật thiên đạo, cương, ấn, tán, uyên, tác, sách, cung, môn, tình. Vòng xoáy lần nữa phân tách, bên ngoài thiên đạo hình thành nên đại đạo U Đô, 64 hình dạng thần binh đại đạo U Đô, lần lượt là phù, thuyền, mặt nạ, roi, sừng, mắt, quỷ, quan, đèn, lửa các loại, tất cả đều không nhau. Vòng xoáy lần nữa phân tách, hình thành hình dạng của Chu Thiên Tinh Đấu, càng thêm phức tạp, uy lực lại càng mạnh hơn. Đây chính là vạn đạo thiên luân của hắn. Khai Hoàng đâm một kiếm qua, Hạo Thiên Tôn giơ tay cản lại, xung kích chấn động khắp thiên đình. Lúc này, đám người Tần Mục đã rời khỏi cổng Nam Thiên, rời xa thiên đình. Đột nhiên một âm thanh chấn động thiên địa truyền đến trong tai bọn họ, tiếp tục truyền đến đạo tâm của bọn họ, giống như là có thứ gì đó sụp đổ trong đạo tâm. Tần Mục đột nhiên quay đầu nhìn lại, cảnh tượng nhìn thấy khiến cho người khác không khỏi trợn mắt. Bên trong thiên đình, vô số ánh sáng rực rỡ từ bảo điện Lăng Tiêu bay lên, giống như hào quang muôn màu muôn vẻ. Cùng lúc đó, bên dưới thiên đình cũng rực rỡ ánh hào quang. Phạm vị hào quang mở rộng càng lúc càng tăng thêm, lấy điện Lăng Tiêu làm trung tâm, lan ra cổng Đông Thiên và cổng Tây Thiên. Không chỉ có như vậy, tia sáng ở đó còn kéo dài, vang lên một trận long trời lở đất khắp thiên đình, từng tòa thần cung trong thần điện nứt ra làm đôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Da đầu Tần Mục run lên, cứ cái đà phân tách này, rất nhanh sẽ lan rộng đến cổng Đông Thiên và Tây Thiên, đến lúc đó toàn bộ thiên đình sẽ chia ra làm đôi. Tốc độ lan rộng của ánh sáng ấy cực kỳ nhanh, hơn nữa càng lúc càng tăng thêm. Cuối cùng, cổng Tây Thiên rung chuyển, vang lên tiếng rắc rắc, cổng Tây Thiên nứt toác. Mà ánh sáng kia vẫn hướng đến cổng Đông Thiên, muốn làm cổng Đông Thiên cũng nứt theo. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Hiểu Thiên Tôn xuất hiện tại cổng Đông Thiên, hét to một tiếng, ngăn cản cổng Đông Thiên chia cắt. Dù vậy, tất cả thần cảnh trong thiên hạ để mở thiên cung thần chỉ của bọn họ ra, trong đầu đều chịu sự rung chuyển long trời lở đất, giống như có thứ gì đó nứt ra. Bọn họ đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía thiên đình. Những vị thần nhân cũng không biết thiên đình ở hướng nào, nhưng tất cả ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn lên trời, bởi vì âm thanh kia chính là truyền đến từ thiên đình. Chấn động này không chỉ truyền đến đầu bọn họ, mà còn truyền vào đạo tâm. Giống như đạo tâm của bọn hạ bị xé nát. Thiên đình lúc này, giống như đang mở miệng, khiến người khác có cảm giác vô cùng kỳ quái. thiên đình tượng trưng cho quyền hạn tối thượng của thiên đế, cứ như thế bị chia cắt ra. Khai Hoàng cười ha ha, hóa thành kiếm quanh phóng đi, giọng nói từ xa truyền đến. Hạo Thiên Tôn, hôm nay thiên đình tan vỡ, phải cảm tạ sự hỗ trợ của ngươi. Ngày khác ta sẽ quay lại thăm ngươi. Hạo Thiên Tôn dừng bước, điều khiển vạn đạo thiên luân đuổi theo. Cùng lúc đó, Hiểu Thiên Tôn lớn giọng quát, hai vị thiên phi nương nương, có thể đến chống trụ thiên đình nhanh hơn được không? Không thể để cho thiên đình tiếp tục nứt ra, nếu không tổ đình sẽ xuất hiện. Tường Thiên Tôn và Nghiên Thiên Tôn biến sắc, vội vàng phi thân đến, hai người hợp lực chống trụ, ngăn cản thiên đình phân tách. Hiểu Thiên Tôn nhanh chóng gắn kết lại bề mặt thiên đình, nhưng cho dù hắn thần thông quảng đại đến đâu cũng rất khó khôi phục lại hình dạng ban đầu của thiên đình. Sau khi hắn sửa sang lại thiên đình, chỉ thấy thiên đình có một vết sẹo rất lớn, giống như là thiên đình bị tổn thương. Bên ngoài thiên đình, tim của Tần Mục khẽ đập mạnh, giữa không gian bao la, hắn đột nhiên có cảm giác, phong ấn của tổ đình đã nới lỏng. Sâu trong vũ trụ, một sự chấn động lớn lại truyền đến, một khe nứt hiện lên từ trong bóng tối. Cách chương